khó mài giũa bá chính. Chương 55, còng tay hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sét nữa giáng xuống, xé toạc bầu trời từ nam chí bắc, chiếu sáng cả vùng trời đêm, khiến khuôn mặt Phương Ứng Trác càng thêm tái nhợt, đồng thời cũng khiến vẻ hoảng loạn và bối rối trên mặt hắn không thể nào che giấu được. Phương Ứng Trác chắc hẳn không ngờ rằng, chỉ trong nháy mắt, người bị khống chế lại trở thành chính hắn. Tôi đoán, có lẽ câu nói cuối cùng của tôi đã khiến Phương Ứng Trác cảm thấy bị đe dọa. Hắn nuốt nước bọt, khẽ nói, được, Tần Lý, tay em. Lúc này, Phương Ứng Trác lại lên tiếng, bác sĩ đã dặn không được dính nước. Tôi cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi không cẩn thận bị dính mưa, cộng thêm việc vô thức nắm chặt tay, vết máu lại rỉ ra trên lớp băng gạc. Ô, không sao, tôi cười khẩy, chẳng hề bận tâm. Phương Ứng Trác, anh nghĩ tôi còn quan tâm đến cái này sao? Chìa khóa xe xoay tròn trên đầu ngón tay. Tôi nhấn nút mở khóa, dứt khoát mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, hất hàm về phía Phương Ứng Trác. Lên xe, dù sao thì, tôi cũng từng bị gãy cả hai tay. Lúc đó vẫn phải tự mình sống, đã nếm trải đủ mọi cay đắng. Bây giờ làm những việc này bằng một tay, thật sự quá dễ dàng. Phương Ứng Trác ngồi vào ghế phụ, cuối cùng cũng nhận ra tình thế đã đảo ngược. Ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Dù tôi biết rõ, tình thế có lợi cho tôi lúc này chỉ là tạm thời, nhưng 20 tiếng đã là quá đủ. Tôi tin mình có thể tìm được câu trả lời mình muốn. Sau một giờ mưa lớn, nước đọng trên mặt đất đã rất sâu. Chiếc Bentley Bentayga lăn bánh êm ru, bánh xe cán qua vũng nước bắn lên tung tóe. Phương Ứng Trác lo lắng nhìn bàn tay bị thương của tôi trên vô lăng, đồng thời hỏi, chúng ta đi đâu? Vài phút trước, tôi đã nghĩ đến câu hỏi này. Nếu có nơi nào đó có thể khiến tôi bình tĩnh lại, lại vừa đủ an toàn, thì nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có căn hộ cho thuê của tôi mới có thể đảm đương trọng trách này. Tôi liếc nhìn Phương Ứng Trác, khịt mũi, bớt tò mò. Chú thỏ con lòng dạ đen xì, lúc trước chỉ vì một lời qua tiếng lại đã trói tôi về căn biệt thự ngoại ô, tôi còn đang hôn mê bất tỉnh trên xe. Đến cơ hội hỏi câu này cũng không có, tuy không thể hoàn toàn ăn miếng trả miếng, nhưng có thể khiến Phương Ứng Trác nghẹn một lần, cũng coi như là một thu hoạch bất ngờ. Ô, được rồi, Phương Ứng Trác tỏ ra bình tĩnh, chấp nhận hiện thực một cách rất ung dung. Hắn cười nói, em đưa tôi đi đâu tôi cũng sẽ rất vui. Đèn đỏ chuyển sang xanh, tôi không muốn để ý đến những lời ngon tiếng ngọt của Phương Ứng Trác. Hắn cứ thích nói mấy lời hoa mỹ, nhưng thực chất mổ xẻ ra, từng nét bút, từng dấu chấm câu đều như muốn rỉ ra nọc độc chết người. Tôi đạp ga, chiếc Bentley Bentayga màu xám than hòa vào dòng xe cộ, như một con cá mập voi bơi ra biển, so với những con đường thường xuyên tắc nghẽn ở thủ đô. Lượng người đi lại trong thời tiết giông bão đã giảm đi. Tôi thậm chí không phải đợi mấy đèn đỏ, đã lái xe về đến khu chung cư của mình một cách thuận lợi. Khu chung cư này không có gara và chỗ đậu xe. Tất cả những hộ dân có ô tô cá nhân đều đậu xe lung tung trên bãi đất trống ở cổng khu chung cư. Chẳng có trật tự gì cả. Giờ này, bãi đất trống đó đã hết chỗ đậu xe. Huống chi là chiếc SUV Bentley Bentayga vốn đã cồng kềnh này. Tôi vòng đi vòng lại mấy vòng quanh khu vực này, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đậu xe trên đường. Sau khi xuống xe, tôi dẫn Phương Ứng Trác vào tòa nhà. Phương Ứng Trác cứ thế đi đến thang máy thứ hai bên trái. Tôi không khỏi thấy hơi lạ. Tòa nhà tôi ở có tổng cộng 4 thang máy, trong đó 2 thang máy bên phải có thể đến bất kỳ tầng nào. Thang máy đầu tiên bên trái chỉ dừng ở các tầng lẻ. Thang máy thứ hai thì ngược lại, chỉ dừng ở các tầng chẵn. Tôi ở tầng 10, thông thường, tôi đều đi thang máy chỉ dừng ở các tầng chẵn. Vừa nhanh hơn, vừa giảm một nửa số người đi thang máy, sẽ không xảy ra tình trạng dừng ở mỗi tầng. Nhưng nếu không vào trong cabin thang máy, thì không thể nhìn thấy các tầng mà thang máy này dừng. Chính vì lý do này, hành động của Phương Ứng Trác mới có vẻ bất thường. Tôi lặng lẽ quan sát Phương Ứng Trác một lúc, rồi mới bấm tầng của mình. Lúc này, tôi vô cùng mừng vì cửa căn hộ này được lắp đặt khóa thông minh. Dù bây giờ không mang theo gì, tôi cũng có thể vào nhà chỉ bằng vân tay. Vừa vào nhà, tôi đã cảm thấy mình được bao bọc bởi một bầu không khí quen thuộc. Cả người cũng không nhịn được mà thả lỏng. Phương Ứng Trác đi theo vào nhà. Tôi bảo Phương Ứng Trác ngồi lên ghế sofa đơn. Sau đó, tôi nghĩ ra một cách để trừng phạt Phương Ứng Trác. Tôi lấy ra một chiếc còng tay bằng kim loại từ trong tủ. Cạch một tiếng, còng tay mở ra. Tôi còng một đầu vào cổ tay Phương Ứng Trác. Đầu kia thì khóa vào tay vịn của ghế sofa. Còn về nguồn gốc của chiếc còng tay này, thực ra là phiên bản ẩn trong hộp quà kỷ niệm 5 năm của game bí mật của Hoa Hồng. Trên phần còng tay còn có thể sờ thấy hoa văn hình bông hồng nổi lên. Tôi thấy thứ này có phần hơi thiếu đứng đắn. Từ khi nhận được đã cất trong tủ, cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội lấy ra nữa. Không ngờ lại có lúc dùng đến. Phương Ứng Trác hoàn toàn không hề phản kháng. Khóe môi hắn nở một nụ cười. Ánh mắt nhìn bông hồng trên còng tay. Giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ hưng phấn và mong đợi khó che giấu. Tần Lý, em định cứ khóa tôi như vậy sao? Tất nhiên là không. Tôi nói, tại sao không? Tôi không có mấy sở thích kỳ quặc của anh. Tôi tặc lưỡi, đưa tay vỗ nhẹ lên má Phương Ứng Trác. Hơn nữa, Phương Ứng Trác, tại sao tôi phải thưởng cho anh chứ? Phương Ứng Trác có vẻ hơi tiếc nuối. Một lúc sau, Phương Ứng Trác mới chậm rãi hỏi tôi. Vậy tôi phải làm gì em mới thưởng? Thú thật thì được khoan hồng. Chống đối thì bị nghiêm trị. Lát nữa ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nói với Phương Ứng Trác, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Phương Ứng Trác suy nghĩ rất lâu, như một học sinh vẫn chưa hiểu bài sau khi bị giáo viên mắng. Lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, ánh mắt hắn lóe lên, hỏi có chút không chắc chắn. Tần Lý, nếu nghe được câu trả lời không hài lòng thì sao? Em sẽ thấy tôi là một người rất tệ, rất kém cỏi sao? Phương Ứng Trác khăng khăng hỏi tôi. Em sẽ ghét tôi sao? Phương Ứng Trác liên tiếp đưa ra ba câu hỏi, khiến tôi chết lặng tại chỗ. Tôi hít một hơi thật sâu, cau mày, thở dài. Phương Ứng Trác, tại sao lại nghĩ về mình như vậy chứ? Tôi biết mình đã làm sai, nhưng đôi khi tôi lại không thể kiểm soát được bản thân. Phương Ứng Trác như chìm vào cảm xúc đau khổ, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày ngày càng sâu. Giọng nói cũng càng lúc càng nhanh. Tần Lý, tôi thà em hận tôi, còn hơn là em quên tôi, rời bỏ tôi. 5 năm trước, khi tôi 18 tuổi, tôi đã vô số lần nghĩ, tôi ghét Phương Ứng Trác, vì hình ảnh hắn thể hiện trước mặt người khác luôn quá hoàn hảo. Tôi đứng bên cạnh hắn, vừa quê mùa vừa nghèo túng. Không chỉ vậy, tôi còn thi trượt đại học. Chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi luôn bị hắn làm lu mờ, như vịt con xấu xí gặp thiên nga trắng. Nhưng tôi chưa bao giờ tìm hiểu kỹ, cảm xúc đó có phải là sự chán ghét thuần túy hay không. Tôi ghen tị với hắn, âm thầm học cách cư xử của hắn, muốn trở thành người được mọi người yêu mến như hắn, cũng sẽ tự mãn vì đã từng được Phương Ứng Trác đối xử đặc biệt. Tôi không chút kiêng dè tận hưởng sự yêu thích của Phương Ứng Trác. Những khoảnh khắc đó khiến tôi lầm tưởng mình là một người may mắn. Được số phận ưu ái, dù là trước đây hay bây giờ, tôi đã nhìn thấy vết thương của Phương Ứng Trác, cũng từng thành thật để lộ điểm yếu của mình. Có lẽ nỗi đau và nỗi đau cũng có thể kết nối với nhau. Vết sẹo chồng lên vết sẹo, rồi cùng nhau mọc lên lớp da thịt mới. Có lẽ tôi không ghét Phương Ứng Trác. Tôi chưa bao giờ ghét anh. Chưa bao giờ. anh là chú thỏ nhỏ đáng yêu nhất. Tôi nói với Phương Ứng Trác, bây giờ anh chỉ đang bị ốm thôi. Chuyện này rất bình thường. Những lời xến xúa thế này lại phát ra từ miệng tôi. Thật khó tin. Hơn nữa, Phương Ứng Trác thì có chỗ nào liên quan đến hai chữ đáng yêu chứ? Tôi bỗng thấy rùng mình, tự mắng mình quá mềm lòng. Nhưng tâm trạng của Phương Ứng Trác lúc này rõ ràng không ổn định lắm. Tôi coi như làm tròn trách nhiệm của một người chủ, tạm thời dỗ dành thú cưng nhỏ vậy. Hôm nay cãi nhau với người ta, lại bị thương mất máu, còn lái xe một quãng đường dài, dù là chuyện nào cũng rất tốn sức. Mặc dù đã ăn tối, nhưng bây giờ tôi lại không thể tránh khỏi cảm giác đói bụng. Vì vậy, tôi cố gắng khơi mào một chủ đề nhẹ nhàng hơn với Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác, anh có đói không? Hay là ăn chút gì đó trước nhé? Phương Ứng Trác ban đầu nói, không đói, nhưng rất nhanh hắn lại nhận ra, có lẽ Tần Lý sẽ không thích một Phương Ứng Trác kén ăn. Hắn lập tức đổi lời, hình như hơi đói, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, khó nói nên lời, tôi đi nấu cơm, nếu anh muốn ăn thì ăn một chút, không muốn ăn cũng không sao. Tôi nói, tôi quay người đi vào bếp, đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, tìm nhói lên một cơn đau âm ỉ, mũi cũng hơi cay cay. Lúc này, tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên bị Phương Ứng Trác nhốt trong phòng ngủ ở biệt thự. Tôi không có khẩu vị ăn cháo trắng. Phương Ứng Trác đã nói với tôi, không ăn cơm thì người sẽ kiệt sức đấy. Lúc đó tôi không hiểu cảm xúc phức tạp trong mắt Phương Ứng Trác. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi mới hiểu, hóa ra sự thèm ăn cũng có thể kết hợp với tình yêu. Phương Ứng Trác ngày còn ở thị trấn Túc Thủy, dù chỉ là ăn một miếng bánh gato rẻ tiền cũng thấy vui vẻ. Cười đến mức lông mày và mắt đều cong lên, như trúng số độc đắc, nhưng Phương Ứng Trác bây giờ lại không thể vui vẻ ăn hết một miếng bánh gato mà hắn thích nữa rồi. Cách chương.